Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 Hàn Băng Người Khổng Lồ. Nhìn đến này cái màu lam thủy tinh, cảm thụ được trong đó ẩn chứa thủy nguyên tố, Thạch Thiên trên mặt không cấm lộ ra một mạt vui mừng, vươn tay phải, một phen cầm màu lam thủy tinh. Đoạt lấy năng lực cũng ngay sau đó dùng ra, một cổ hấp lực từ lòng bàn tay hệ thống chi tháp bùng nổ mà ra. Mấy cái hô hấp gian liền hút khô rồi màu lam thủy tinh chung nguyên tố lực lượng. Đã không có nguyên tố lực lượng màu lam thủy tinh, cũng vô pháp lại duy trì nguyên lai hình thái. Hóa thành một phen tinh sa từ Thạch Thiên lòng bàn tay rơi xuống. Rơi rụng ở mặt đất phía trên. Cùng lúc đó, một phiến đại môn cũng tùy theo mở ra, lộ ra bên trong thật dài đường đi. Nếu không phải Thạch Thiên biết vừa mới tiến vào môn liền ở hắn phía sau, khẳng định sẽ cho rằng đây là đường cũ phản hồi con đường. Đi vào thật dài đường đi. Lần này đại khái đi rồi gần 10 phút thời gian, mới nhìn đến một phiến đại môn. Này phiến đại môn so với vừa mới kia phiến môn càng thêm thật lớn, ước chừng có 7-8 mễ chi cao, 4 mễ nhiều khoan. Chẳng sợ Thạch Thiên biến thành bản thể cũng có thể tùy ý ra vào. Nơi này không có không gian dao động, dựa theo khoảng cách tính hẳn là Bích Ba Địa Cung trung ương vị trí. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc trước chúng ta kiến tạo 5 tòa địa cung là vì làm cho cả thế giới nguyên tố cân bằng, cho nên mỗi cái địa cung chung đều sẽ có thủ vệ tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, này đó thủ vệ thực lực tuy rằng sẽ trượt xuống, nhưng đối với ngươi mà nói cũng đều là thập phần cường hãn đối thủ. Bất Tử lão nhân mở miệng nhắc nhở nói. Thạch Thiên gật gật đầu, không nói gì, chỉ là lại lần nữa lấy ra dung bọt nước, ấn ở đại môn phía trên. Hai phiến cánh cửa cực lớn nở rộ xuất đạo nói lam quang, rồi sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra trong đại điện cảnh tượng. Tuy rằng thân ở đáy hồ, nhưng là này tòa đại điện bên trong lại không có nửa điểm hơi nước tồn tại. Khô giáo trình độ so chi lục điện chỉ có hơn chứ không kém Monster đại điện bên trong. Có hai bài 18 con hai người ôm hết thô cây cột chống đỡ toàn bộ đại điện. Ở đại điện trung ương, tắc có một cái đường kính đại khái 6 mễ dài hơn hình tròn hồ nước. Cái này hồ nước bày biện ra xanh biếc chi sắc. Một tòa 5 mét rất cao nữ tử pho tượng lẳng lặng sừng sững ở hồ nước bên trong. Ở nữ tử tay trái bên trong, còn nắm một mặt tiểu kỳ. Mặt trên họa một cái sinh động như thật lam long. Một bộ dương nanh múa vuốt tùy thời khả năng lao tới bộ dáng. Bích Ba Địa Cung, nguyên lai là ý tứ này. Thạch Thiên nhìn hồ nước, như suy tư gì nói. Giọng nói rơi xuống, một cái tục tằng thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Thiện vào nước thần hành cung giả, giết không tha. Giọng nói rơi xuống, một cái thân cao 5 mét, toàn thân từ màu lam cục đá ngưng tụ mà ra, cùng vừa mới cái kia cục đá người giống nhau như đúc to lớn cục đá người từ pho tượng mặt sau đi ra. Thất giai đỉnh. Thạch Thiên cảm ứng cục đá nhân thân thể bên trong năng lượng dao động, trong lòng lặng yên phán đoán nói, giống kẻ xâm lấn, nhớ kỹ tên của ta, Hàn Băng Người Khổng Lồ, nhớ kỹ là ta đem ngươi đưa vào địa ngục. Cục đá người hét lớn một tiếng, bàn tay trống rỗng một chảo, một cái cối xay lớn nhỏ thạch bánh từ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó hung hăng hướng tới Thạch Thiên ném tới. Giống, Thạch Thiên đồng dạng phát ra một tiếng giống to, thân hình chợt bạo trướng đến 5 mét rất cao, trong tay huyền hoàng một hơi côn hung hăng tạp ra. vừa lúc nện ở này khối cối xay lớn nhỏ thạch bánh phía trên. Huyền Hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng nháy mắt đem thạch bánh tạp dập nát. Nhưng là thạch thiên lại cũng bởi vì thạch bánh mang theo lực lượng đồng thời về phía sau lui một bước, mà giờ phút này, hàn băng người khổng lồ trong tay thế nhưng lại lần nữa xuất hiện hai cái thạch bánh. Một tay một cái hướng tới thạch thiên ném tới, thạch thiên không dám đại ý, kim diệu chiến thần biến thân lập tức dùng ra. Trong tay Huyền Hoàng một hơi côn liên tục huy động hai lần, đem hai cái thạch bánh toàn bộ tạp toái. Mà giờ phút này, hàn băng người khổng lồ lại đột nhiên nâng lên chân trái, rồi sau đó thật mạnh một bước, một cổ lạnh lẽo gió lạnh nháy mắt lấy hàn băng người khổng lồ chân trái vì trung tâm khuếch tán mở ra. Này cổ gió lạnh nhìn qua không có gì nguy hại, nhưng là đương thổi qua thạch thiên thân thể nháy mắt, thạch thiên thân thể cao lớn thượng lập tức liền ngưng kết ra một tầng bạch xương. Hàn băng người khổng lồ thấy thế, lại là hai cái thạch bánh ngưng tụ mà ra, mang theo ô ô tiếng gió, hướng tới thạch thiên ném tới. Thạch thiên bị băng xương bao vây, tốc độ lập tức liền trở nên trì hoãn xuống dưới. Đối mặt ném mạnh mà đến thạch bánh, phản ứng không cầm chậm nửa nhịp, chỉ tới cập đem Huyền Hoàng một hơi côn che ở trước người. Hai cái thạch bánh liền tạp lại đây, liên tiếp bị hai cái thạch bánh tạp chung. Cho dù là từ Huyền Hoàng một hơi côn ngăn cản, thạch thiên cũng không cấm lui về phía sau hai bước. Mà giờ phút này, hàn băng người khổng lồ lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, hung hăng hướng tới thạch thiên đánh tới. Nhìn hàn băng người khổng lồ càng ngày càng gần thân hình, thạch thiên duỗi ra tay, hai căn lôi thần đằng từ trong tay lao ra, gắt gao cuốn quanh ở một bên thô to cây cổ thượng. Thạch thiên mượn lực dùng sức lôi kéo, toàn bộ thân thể đều hướng tới cây cột phóng đi, vừa lúc tránh thoát hàn băng người khổng lồ này va chạm. Mani hàn băng người khổng lồ va chạm không thành, đương xoay người lại là hai cái thạch bánh ném ra. Lúc này đây thạch thiên không có đón đỡ, hơn nữa quay người tránh ở cây cột mặt sau, mượn dùng cây cột tránh thoát lần này công kích. Này cây cột cũng không biết là cái gì làm, hai cái cối xay lớn nhỏ thạch bánh hơn nữa hàn băng người khổng lồ lực lượng nện ở này căn cây cột phía trên, lại liền nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại. Giống yếu đuối nhân loại, hàn băng người khổng lồ mắng một câu, đi nhanh bước ra, liền hướng tới thạch thiên vọt lại đây. Thạch thiên đem Huyền Hoàng một hơi côn thu hồi, rồi sau đó đem lưỡi mác lấy ra, trở tay đó là nhất kiếm. Nhìn ra kiếm quang từ cùng đạo kim sắc thất luyện giống nhau hướng tới hàn băng người khổng lồ bao phủ mà đi. Hàn băng người khổng lồ đối mặt kiếm quang trốn cũng không né, thân thể cao lớn phía trên đột nhiên bịt kín một tầng băng giáp. Kim sắc kiếm quang dừng ở mặt trên, sắc bén kiếm khí tuy rằng bổ tới tầng này băng giáp, nhưng lại cũng hao hết sở hữu lực lượng, rốt cuộc vô pháp đối hàn băng người khổng lồ tạo thành thương tổn. Không riêng yếu đuối, lại còn có nhỏ yếu, liền làm ta bị thương đều làm không được. Thật không biết ngươi là như thế nào sớm đến nơi đây. Hàn băng người khổng lồ vừa nói, một bên đi tới cây cột biên, giơ tay đó là một quyền đánh ra. Thạch thiên giơ tay, lôi thần đằng lại lần nữa buộc trụ một khác căn cây cột, dùng sức lôi kéo, toàn bộ thân hình nhanh chóng hướng tới một khác căn cây cột di động, lại lần nữa tránh thoát hàn băng người khổng lồ một quyền. Bất quá hàn băng người khổng lồ lần này hiển nhiên cũng có chuẩn bị, một quyền đánh hụt, toàn bộ thân hình lập tức lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Lúc này đây Thạch Thiên lại không cách nào lại tránh né. Bị hàn băng người khổng lồ vững chắc đánh vào thân thể phía trên. Thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh té rớt ở bóng loáng trên mặt đất. Không ai nói cho ngươi đồng dạng thủ đoạn không thể sử dụng hai lần sao? Thật là ngu xuẩn, chịu chết đi. Hàn băng người khổng lồ vừa nói. Một bên lại lần nữa ngưng tụ ra hai cái thạch bánh. Không đợi hắn ném ra, Thạch Thiên lại từ trên mặt đất bò lên. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn hàn băng người khổng lồ. Hét lớn, đáng chết chính là ngươi. Câu này nói ra đồng thời. Một quả trong suốt huyền ảo phù văn cũng bỗng nhiên từ ấn đường bên trong lao ra. Hướng tới hàn băng người khổng lồ ấn đường trung toản đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.